Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích, tích tích, thời gian quay trở lại một giờ trước. Nam Đa Lợi, trong phủ thống lĩnh, mấy đại nhân vật mặc âu phục dày da đang ngồi chê. N sofa uống trà tán gẫu, trò chuyện đến gần đây chê. N mạng sao động, một người trong đó lộ ra biểu tình khinh thường. Đám ngu xuẩn này, dĩ nhiên vì một lời tiên tri kỳ quái mà tự mình đánh nhau. Vì vậy, nếu như nói, muốn sống tốt trong thế giới này, không thể để cho dân thường quá có tiếng nói, ngươi cũng thấy bây giờ họ đang náo loạn mỗi ngày, thực sự là. Em mèo cho mọi người nhìn khó chịu, từ sau khi người thần quốc rút lui toàn diện, quần chúng bên Nam Đa Lợi bỗng nhiên hình thành hai phe phân biệt rõ ràng, một phái là tin tưởng lời tiên tri kia, bởi vậy náo loạn muốn thống lĩnh công khai chân tướng sự thật, phe kia là kiên định không tin. Hơn nữa đem thầy bói ban đầu P. Hát ra cảnh cáo trực tiếp đánh thành tát đán, M, A quỷ, lòng trái khó lường. Hai bên đều không cam lòng yếu thế, hiện tại cãi nhau đến mức sắp lật đổ Nam Đa Lợi. A, thống lĩnh uống trà cười một tiếng, các người bây giờ phiền lòng có gì tốt, người nên phiền lòng hẳn là ta mới đúng có được không? Bọn họ hiện tại liên danh viết sách, nói cái gì muốn ta thành lập tổ điều tra chính thức, là... Em mở cho ta giống như một thằng ngốc, ta đáp lại như thế nào bọn họ nhất định đều sẽ không hài lòng. Hiện tại, tỷ lệ ủng hộ của ta đã thấp đến không thể nhìn được, sớm muộn gì bọn họ cũng khiến ta tức giận vào phòng cấp cứu. Nghe vậy, một trong những người đàn ông mũm mĩm nhướng mày nói. Chi bằng học đất nước tự do kia đi, ở phía bên kia hầu như không ai quan tâm đến điều này, Richard chỉ cần nói những điều đẹp ở nơi công cộng. Học bọn họ, thống lĩnh cười nhạo một tiếng. Lắc đầu, sau đó đột nhiên trầm mặc xuống. Nước trong tách trà là một làn khói trắng, và đôi mắt ẩn của ông phía sau hơi nước nóng trở nên rất mông lung, cũng không ai biết những gì ông đang suy nghĩ. Mà trong lúc bất chi bất giác bi, ến thành nhân vật chính của sự kiện, bị hàng chục triệu đôi mắt nhìn chằm chằm. Kỵ sư Rim, An đã bị quấy dày bởi những cảm xúc nôn nóng ngày hôm nay, nhưng chê. N thực tế, ông không biết ông đang lo lắng về điều gì. Nhưng ông cảm thấy rất hoảng loạn, như thể có một cái gì đó lớn sắp xảy ra. Này, thì ra anh ở chỗ này, ngoài cửa truyền đến tiếng la hét quen thuộc, Rim. An quay đầu lại, nhìn thấy người bạn tốt Charlie cười ha hả đi tới. Tìm anh rất lâu, sao còn không nhanh thay quần áo, không phải đã nói rồi sao? Tối nay muốn đi quán bar tán gái, anh quên rồi sao? Charlie, tôi không muốn đi. Rim, An cau mày, tôi đang suy nghĩ về một chuyện. Chuyện gì, tôi muốn trở về xem lại kho vũ khí. Này, anh sẽ không phải là tin tưởng những lời mà tên tiên tri kia nói đi. Charlie ôm lấy vai anh, nhìn bộ dạng quỷ quái của anh kia, người không biết còn tưởng rằng anh bị bệnh. Ao, mọi người tôi hẹn đều sắp tới rồi. Hôm nay cùng nhau đi chơi có rất nhiều người, mỗi người đều là đại mỹ nữ, không phải anh vẫn luôn muốn tìm một nửa thích hợp sao? Tôi đã thay anh tạo ra cơ hội tốt. Đừng ở thời khắc mấu chốt này mà từ bỏ a. Nhưng mà, tôi vẫn có chút lo lắng. Rim, An vẫn do dự, bất an trong lòng hắn thủy chung không cách nào tiêu trừ. Nhưng Charlie ngắt lời anh ta và ngay lập tức đưa ra quyết định cho anh ta. Quên đi, kho vũ khí bên kia cũng đã nhiều lần kiểm tra hai lần, còn có thể xảy ra vấn đề gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy anh, kỳ thật là muốn tìm cớ trốn thoát đúng không? Trước kia chính là như vậy, anh nhát gan, nhìn thấy nữ nhân nói cũng sẽ không nói gì. Luôn luôn chạy trốn, Charlie cực kỳ bá đạo, trực tiếp L, ên tay giúp anh cởi áo khoác công nhân, sau đó đẩy hắn ra ngoài. Hắc hắc, đêm nay anh nhất định phải nắm chắc cơ hội, bằng không tôi thật sự sẽ chê cười anh cả đời. Rim, An nhịn đầy, nhịn không được TH, ở dài, hắn cũng cảm thấy có lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều. Đều trách gần đây chê, N tin tức luôn đưa tin chuyện của người phương đông kia, hại hắn cũng đi theo nghi thần nghi quỷ. Có lẽ anh nói đúng, Charlie, tôi quả thật không thể đối phó với người phụ nữ xinh đẹp. Ha ha, anh yên tâm đi, đêm nay nhìn tôi. Tôi chắc chắn sẽ giúp anh. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, một lúc sau, đờ, N của toàn bộ tòa nhà đã tắt. Chỉ để lại một vài đờ, N khẩn cấp. Vẫn còn ở phía rìa hành lang để tỏa sáng ánh sáng mờ nhạt. Mà ở trong thần quốc, Có lẽ đây sẽ là năm kinh tâm động phách nhất mà cư dân mạng thần quốc đã trải qua trong những năm gần đây. Kỳ thật nội dung chi tiết về tai nạn, bọn họ cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Bọn họ chỉ biết hậu quả phi thường nghiêm trọng đến mức bọn họ nhìn rất nhiều người chạy về nước. Sau đó, cũng đã không còn ai dám tùy tiện ra đường đi dạo. Không được, tôi thật sự rất hoảng hốt. Ông chủ chúng tôi bình thường có thể nói là tồn tại của trụ L, ột bì A. Kết quả mấy ngày nay chúng ta toàn bộ đều không có tâm tư đi là. M, lương hắn cũng mặc kệ, điều này là, em và tôi càng hoảng hốt. Ta bây giờ chính là ôm ý niệm sớm CS, S muộn cũng phải CS, S trong đầu. Chỉ cầu nhanh chóng đừng hành hạ ta như vậy nữa. Không giấu các vị, ta đã khẩn trương đến một tuần táo bón. Cười khổ, luôn luôn có một loại cảm giác tận thế sắp tới QWQ. Hơn nữa, tôi còn đặc biệt đến hiệu sách mua một đống sách hoang dã cầu sinh, hướng dẫn trồng trọt, cách đấu đơn giản, không biết có thể tăng tỷ lệ sống sót hay không, dù sao trốn ở nhà ăn 3-4 tháng hẳn là không có vấn đề gì lớn. Chê, N lầu suy nghĩ quá nhiều đi, sự tình hẳn là sẽ không tệ như vậy. Phải không, không đến mức, thật sự không đến mức, ta trước tiên xuống lầu mua mấy dương mì ăn liền. Không riêng gì cư dân mạng bình thường bàn tán sôi nổi. Một số yêu M, A quỷ quay khác không biết giống gì cũng chui ra. Cứ cách 5 ngày có một số P, hát ngôn hát ngược lại, tuyên truyền sự diệt vong của nhân loại. Ngoài ra còn có tất cả các loại thuyết âm mưu bay đầy trời. Bất quá rất nhanh, cảnh sát mạng nhanh chóng xuất ký. CS, bắt hết đám người này M, A đi uống trà, tốt xấu gì cũng là đem tình thế ổn định lại ổn định, không đến mức để cho tất cả mọi người đều bị tiêu cực. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong thời gian này, hầu như không ai có thể ngủ một cách an toàn. Chẳng bao lâu, nó đã đến thời điểm quan trọng nhất. Đếm ngược ngày tận thế, 0 giờ 0 phút 13 giây. Đếm ngược ngày tận thế, 0 giờ 0 phút 12 giây. Đếm ngược ngày tận thế, 0 giờ 0 phút 11 giây. Đếm ngược trong 10 giây cuối cùng, Kỳ Hoài Xuyên đứng chê, N nhà cao tầng, nhìn bờ biển từ xa, 10. Âm nhạc sôi động của quán bar và rượu chóng mặt đã khiến Rim An hoàn toàn yên tâm. Tối nay chúng ta không say không về. 9. Kim Jona và cha mẹ đỏ mắt ngồi đối diện trong phòng khách, im lặng không nói gì. Trước mặt bọn họ đặt là một tấm ảnh gia đình trước đó ở quê nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Richard ngồi tại bàn là em việc của mình và chăm chú cắt xì gà. Vô tình run tay, cắt hỏng. F. K. Chấm, hắn nhìn hộp xì gà trước mặt, không khỏi nổi giận. 7. Robin vẻ mặt kinh hỉ nhìn người vợ vừa bước ra từ cổng bệnh viện, đối phương cầm báo cáo kiểm tra, phất phất tay về phía hắn, hắn liền khẩn cấp đưa tay đón. Sau đó, sắc mặt trong nháy mắt đỏ L, N. Ôi thân mến, 6. Đường phố của Nam Đa Lợi, một nhóm người đứng ngồi xếp bằng trước cửa cơ quan chức năng. Đằng sau nó là các khẩu hiệu và biểu ngữ khác nhau. Chúng ta cần phải biết sự thật. Xin hãy trả lại sự thật cho người dân. Nam, Kawasaki chân tay chắp lại, vẻ mặt sợ hãi quỳ gối dưới thần đài. Ngay trước mặt ông, một bức tượng thần với khuôn mặt hiền lành đứng yên lặng ở đó, nhìn xuống tất cả chúng sinh. Xin ngài phù hộ, thần minh nhân từ A, cầu xin ngài phù hộ ta nhất định phải bình an vượt qua cửa ải này. Cầu xin ngài, 4. Một khách sạn ở thần quốc, sau khi được truyền khẩn cấp, người phụ nữ tạm thời an trí ở đây tựa vào bên giường, nhìn giao diện cuộc gọi video, vẻ mặt uể oải. Mẹ, con thật sự không có khẩu vị, hoàn toàn ăn không được cơm A, chê. N đường di chuyển, con là, em mất tiểu hoa chúng ta năm nay nên tổ chức sinh nhật lần thứ 8 A. Nói xong, nàng nhịn không được lại khóc L, N. Vạn nhất nó xảy ra chuyện thì là, em mờ sao bây giờ, vạn nhất rốt cuộc không trở về thì là, em mờ sao bây giờ, con sợ hãi, mẹ con thật sợ hãi a. 3. Chê, N đường phố thành phố yên tĩnh, một con mèo con lén lút trốn sau vành đai xanh, nhìn chằm chằm vào khu đô thị trước mắt đột nhiên chìm vào giấc ngủ. Gió thổi bảng quảng cáo và âm thanh là, em mờ nó sợ hãi, miêu miêu. Một lần nữa ẩn vào vành đai xanh, tấm biển treo chê. N cổ mèo con nhoáng L, ên một cái. Chê, N cùng viết tên của nó, Tiểu Hoa, và TH. ông tin liên lạc của chủ sở hữu của nó. 2. Rim, An say rượu lảo đảo chạy đến cửa phòng tắm, bịt tai và trả lời điện thoại. Này, anh lớn tiếng một chút, có chuyện gì vậy? Vũ, rắc rối, thật kỳ lạ, rắc rối, mùi, tư tư, cái gì, tôi không thể nghe thấy nó. Anh đang nói cái quái gì vậy? Này, này, một, âm nhạc ồn ầm như thể đã dừng lại vào thời điểm đó. Cư dân mạng tức giận mắng chửi Mai trong lúc livestream bị kẹt lại, không tự chủ được mở to hai mắt, biểu tình trở nên hoảng sợ vạn phần. Này, đó là cái gì? Khi tử thần giáng lâm, nhân loại hầu như không có sức chống trả. Ầm ầm, khí tức khủ, âm ngũ vô hình đánh úp lại, rốt cục là, em mở cho đại não Mai hỗn độn hơi thanh tỉnh một chút, hắn nghe được tiếng kêu quái dị hoảng sợ của đồng bạn, theo bản năng quay đầu ngửa cổ, sau đó, đồng tử co rút lại. Ôi chúa ơi, đống ngoằng, nổ tung, hơi TH, ở của PCS, S ngay lập tức lấp đầy khuôn mặt của Mai với nỗi sợ hãi. Nhưng thời gian còn lại cho hắn chỉ có vài giây là, em mở cho hắn ý thức được sự thật mình sắp CS. Thậm chí, hắn ngay cả phản ứng dư thừa cũng không là. Em mèo được, hắn ta ngã xuống, nhưng không ai thấy hắn ta có ngồi chê, N mặt đất hay không. Một vụ nổ mất kiểm soát, quả bom rơi xuống từ chê, N trời, Mai há miệng, trơ mắt nhìn bóng tối bao phủ hoàn toàn bốn phía. Làn sóng nhiệt lấy khu vực này là, em mở trung tâm và lan rộng ra ngoài, quanh, phương viên trăm dặm, trong nháy mắt san thành bình địa. Lúc này, cư dân mạng tận mắt chứng kiến tất cả đều hoàn toàn cho thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua một màn hình nhỏ, ông thậm chí còn cảm thấy vụ nổ. Đạn trực tiếp rơi xuống mặt mình, mẹ kiếp, nó nổ tung, một trận nước tiểu ập tới, hai chân hắn đánh bẩy ra, thiếu chút nữa từ chê. N ghế lật xuống, những người nhanh tay đã ghi lại đoạn video có liên quan và gửi nó ra ngoài. Vì vậy, nhiều người hơn phải đối mặt với nỗi kinh hoàng này. Bị đánh bom, cảm giác B, ắn trực tiếp mặt, quả thực là M cho người ta không TH, ở nổi, huynh đệ này CS, ít thật thảm. Trong nháy mắt màn hình đen kia nước mắt ta đều bị dọa ra. Quá khổ, ân bố quá khổ, ân bố, ta muốn đi ra ngoài một chút khói áp lực kinh hãi. Nam đa lợi, cái gì, nhà nước tự do vừa bị đánh bom, PH hiện có thứ gì đó đang hướng về phía chúng ta. Tên lửa bên kia, mất kiểm soát, sợ hãi, nỗi sợ hãi tột cùng, thống lĩnh Nam đa lợi sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi chê. N sofa, vài giây sau. Ông ta lao ra ngoài như điên, ta phải đi, ta không thể CS, ta phải đi, thế nhưng không đợi hắn chạy ra khỏi phủ thống lĩnh, liền cảm giác được một trận địa động sơn lay. Cửa gỗ ọp ẹp một tiếng, có những tiếng la hét hoảng sợ ở khắp mọi nơi. Chuyện gì xảy ra, nhìn kìa, đám mây nấm đằng kia, M, ao chạy cứu mạng, mẹ, con không muốn CS, con không muốn CS. Chúng ta có thể đi đâu? Có ai biết vụ nổ tiếp theo? Quả bom sẽ rơi ở đâu? Tiếng khóc, tiếng chửi bới giận dữ trong nháy mắt là M xáo trộn trật tự của cả thành phố. Những người tuyệt vọng chạy trốn xung quanh, nhưng thấy mình không có cách nào để trốn thoát. Không ai biết đám mây nấm tiếp theo sẽ nở ở đâu. Mây khói bốc L, ên đầy trời, còn có linh hồn của những người đột nhiên bị cướp đi sinh mệnh. Anh Đào cũng là một tình huống tương tự. Đây là một năm mà nó được mệnh để đi vào lịch sử. Nhiều yếu tố thiên tai đến quá bất ngờ. Đầu tiên là thiên tai, sau đó là nhân họa. Bây giờ chúng ta phải đối mặt với thảm họa tuyệt vọng này. Cho dù sau này có thể sống sót, nơi này cũng nhất định không cách nào tái hiện huy hoàng ngày xưa. Vì cái gì? Đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là chúng ta là M chuyện gì? Bởi vậy chọc giận thần minh, cho nên mới liên tiếp gặp phải loại chuyện này sao? Lão hoàng đế Anh Đào quốc phốc TH, ông một cái quỳ xuống đất không dậy nổi, mà lúc này trong lãnh thổ thần quốc, đồng dạng là một mảnh hỗn loạn. Nhưng bởi vì chê, N đường sớm đã không có người đi bộ, cho nên trật tự vẫn còn. Mọi người đang run rẩy khi trốn trong nhà và trong văn phòng. Ta thật sợ ta không muốn CS, ta mới 23, cầu trời khấn Phật, ta không muốn cứ như vậy, còn trẻ mất sớm Tại sao các cơ quan chức năng lại chờ CS ở nhà? Họ đã quyết định từ bỏ chúng ta sao? các quan chức đều nói sẽ dốc toàn lực bảo vệ an toàn cá nhân của người dân, chê. NL có thể đừng để mẹ nó đi ra gây rối hay không, là. Em mời người nhìn không ra ngươi đang tính toán nhỏ gì phải không? Đại gia ngươi, trở tay một báo cáo. Đừng hoảng sợ, chúng ta vẫn ổn ở đây. Các ngươi đừng tự loạn như vậy, mẹ nó. Trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người đều căng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc. Có người chê, N chán đã đổ mồ hôi. Bởi vì lúc trước cũng đã chuẩn bị tốt, cho nên giờ khắc tai nạn chân chính đến. Bọn họ tuy rằng khẩn trương, nhưng phản ứng thập phần nhanh chóng. Lập tức liền tập trung dị động. Chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vật thể không xác định đang đến gần chúng ta. Điều chỉnh góc độ, chuẩn bị phóng. Nguy hiểm tăng vọt, tim đập không khỏi tăng tốc theo. Lão lãnh đạo hai mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn trước mặt, thân thể cứng đờ, cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn đang đặt cược, hoặc là nói, tất cả mọi người ở đây, thậm chí cả người chê. N dưới quốc gia. Tất cả đều đang đặt cược, đây là một canh bạc quyết định số phận của hàng triệu người. Họ không thể thua, gần đây, nó đến gần đây, tiến vào trong phạm vi tự tin. Lão lãnh đạo hai tay nắm chặt, trong mắt cơ hồ đều muốn trừng CS, ẩy móng. Đếm ngược, 3, 2, 1, phóng ra, trong tiếng gió gào thét, hướng dẫn, viên đạn lao thẳng về phía trước. Hai quả vũ khí có lực sát thương cực lớn. Cơ hồ có thể phá hủy mấy thành thị cứ như vậy mặt đối mặt xông thẳng tới. Tất cả những người biết chuyện trong nháy mắt này đều nhịn không được nín TH. Nó đến gần đây. Càng ngày càng gần hơn. Phanh, oanh oanh oanh, trong phòng tổng chỉ huy. Đánh lệch, lão lãnh đạo phốc TH. Ông một chút, ngã ngồi chê. N ghế chỉ huy, môi run rẩy, hai hàng nước mắt theo gương mặt mệt mỏi trượt xuống. Cách chương.